One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 138, Golden Lion. Khó có thể tưởng tượng, một chiếc đảo nhỏ đồng dạng to lớn thuyền biển chậm rãi từ không trung tung tích. Thuyền lớn phía dưới là cùng loại cùng nham thạch san hô vật chất. Tựa hồ đã trên mặt đất đặt quá lâu cho tới cùng thổ địa triệt để nối liền với nhau. Sau đó lại bị một cỗ lực lượng đáng sợ ngạnh sinh sinh từ trong đất rút ra đồng dạng. Nami trong nháy mắt dọa đến hoa nhan thất sắc. Chiếc thuyền này có thể phi hành trên không trung tuyệt đối không phải dựa vào cái gì khoa học kỹ. Thuật lực lượng, căn bản không có bất kỳ nâng lên động lực trang bị. Liền là ngạnh sinh sinh phiêu phù ở bầu trời. Chuyện này chỉ có thể là cái nào đó lực lượng của nhân loại chưa hề rời đi Đông Hải. Thấy qua khoa trương nhất chiến đấu tràng diện cũng bất quá là A Long đơn phương đối với nhân loại. Thì ngược, Nami lúc nào gặp qua dạng này lực lượng đáng sợ. Chiếc thuyền này cho dù là từ trên bầu trời rơi xuống, cũng đủ để dễ như trở bàn tay đem làng Kokoyashi triệt để phá hủy. Còn tốt, chiếc thuyền này hạ xuống đến độ cao nhất định về sau liền ngừng lại. Cứ như vậy lẳng lặng trôi nổi ở giữa không trung. Sau đó một đạo màu vàng cái bóng từ trên thuyền lớn phương bay ra. Cấp tốc hạ xuống, theo độ cao giảm xuống. Nami thấy rõ ràng, đó là một người mặc màu vàng sáng đường vân kimono lão đầu tử. Sau đầu một đầu sư tử lông bờm đồng dạng tóc vàng tung bay theo gió. Căn bản vốn không các loại Nami làm ra phản ứng gì. Từ trên trời giáng xuống lão đầu tử đã rơi vào Nami trước mặt. Phiêu phù ở cách xa mặt đất mấy chục centimet địa phương. Nami cái này mới nhìn rõ ràng. Cái lão nhân này hai chân thế mà ngang gối mà đứt. Đầu gối hướng xuống là từ hai thanh kiếm tiếp tục. Càng khoa trương hơn là trên đỉnh đầu của hắn khảm nửa khối bánh lái. Kiệt ha ha ha ha. Lão đầu từ trên cao nhìn xuống đánh giá Nami vài lần. Sau đó ha ha cười lớn từ trong ngực móc ra một cái đen đen mushi ấn xuống một cái. Đen đen mushi hai mắt đột nhiên mở ra. Hai đạo ánh sáng hình chiếu mà ra. Trên không trung hội tụ thành một cái màn hình. Người này đầu óc có vấn đề sao? Nami đương nhiên biết đây là hình ảnh đen đen mushi. Có thể thu hình lại có thể phát ra thu hình lại. Cho nên vị này lão gia gia là cố ý tới chiếu phim sao? Trong màn hình là một mảnh trời trong gió nhẹ tinh không? Trên mặt biển gió biển tê mát ấm áp. Biển sóng có chút chập trùng. Một phái mỹ hảo cảnh tượng. Lão đầu tử hỏi Nami. Nơi này khí tượng. Tại về sau sẽ có biến hóa như thế nào? À, cái này đều cái gì cùng cái gì à? Nami một mặt kinh ngạc. Bất quá, cái lão nhân này xem xét cũng không phải là dễ trêu nhân vật à. Vẫn là không nên đắc tội hắn à. Nghĩ như vậy, Nami thận trọng nhìn kỹ một chút cái kia video. Làm sao? Lão đầu tử trong mắt hơi híp. Chẳng lẽ chỉ là quan sát video không cách nào ra kết luận sao? Mặc dù không cách nào tự mình cảm thụ lúc đó kia chỗ độ ẩm, sức gió, nhiệt độ, nhưng là, đừng xem thường người lão đầu tử. Nami lớn tiếng nói, đại khái một giờ sau, phiến khu vực này liền sẽ đứng trước một trận đột nhiên xuất hiện phong bão. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão đầu tử kinh ngạc trừng lớn hai mắt, khó có thể tin hai tay che lỗ tai. Ấy, không thể nào. Thế mà thật sự đoán được, ngươi sẽ không gian lận đi. Nami khóe miệng kéo một cái. Ngươi là lão niên si ngốc sao xú lão đầu. Ta làm sao biết ngươi cái video này ở đâu ra a? Bộ này xuất chỉ dáng vẻ cùng trước đó bộ kia đáng sợ đại nhân vật sắc mặt chênh lệch không khỏi. Cũng quá lớn a. Đối ở, là ta trước đó mình quay video. Lão đầu tử một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ vỗ trán của mình. Sau đó tiếp theo một cái chớp mắt, lão đầu tử ánh mắt trong nháy mắt sắc bén lại. Kiệt ha ha ha ha. Rất tốt, tiểu nha đầu, người rất tốt. Ấy, Ulysses trang viên, giáo phụ, xảy ra chuyện. Jackson vội vã chạy đến Reinhardt trong thư phòng. Làng Kokoyashi bên kia bị tập kích. Nami tiểu thư bị bắt đi. À, Reinhardt có chút hăng hái ngẩng đầu lên, duỗi lưng một cái. Chuyện gì xảy ra? Nói đến khó có thể tin, là một chiếc có thể phi hành trên bầu trời thuyền hải tặc. Jackson nói, trực tiếp chạy đến làng Kokoyashi. Sau đó trên thuyền bay xuống một cái tóc vàng lão đầu tử. Đem Nami bắt đi, dạng này à? Reinhardt nhẹ nhàng lắc đầu. Xem ra một nhân vật không tầm thường để mắt tới Nami. Ngài cũng đoán được sao? Jackson trong lời nói có chút đắng chát. Phù hợp loại này miêu tả, toàn thế giới cũng chỉ có thể tìm ra một người đến. Trong truyền thuyết kia đại hải tặc, đã từng chân chính đem Roger đều đẩy vào tuyệt cảnh nam nhân. Golden Lion Siki, cái quái vật này đã biến mất 20 năm. Lúc này đột nhiên xuất hiện là vì cái gì? Jackson có chút khó có thể lý giải được. Chẳng lẽ Nami tiểu thư có cái gì đặc biệt sao? Ngoại trừ tinh thông hàng hải thuật bên ngoài còn có cái gì chúng ta không biết bí mật? Nói không chừng, liền chỉ là vì Nami hàng hải thuật đâu. Reinhardt khẽ cười một tiếng. Làm sao có thể? Jackson hoàn toàn không tin tưởng, nhưng rất là tiếc nuối. Sự thật liền là như thế vô căn cứ. Battle, ua hải chiến về sau, Golden Lion liền đối Đông Hải, đối khí tượng lưu lại to lớn bóng ma tâm lý. Cao Minh Kokaisi, đúng là hắn một mực tại theo đuổi đồ vật, cho nên chúng ta nên làm cái gì? Jackson nói, có phải hay không hẳn là vì Nami tiểu thư đi cùng Golden Lion là địch? Vì một nữ nhân đi cùng đã từng hùng bá thế giới mới quái vật là địch. Cái này bất luận nhìn thế nào đều khó có khả năng là cái lựa chọn chính xác. Ta lại cảm thấy, đây có lẽ là cái cơ hội tốt đâu. Reinhardt cười, chậm rãi từ dưới bàn móc ra một cái đen đen mushi đến. Jackson thúc thúc, phong tỏa tin tức, đừng để hải quân biết chuyện này. Ta hiểu được, mặc dù không biết Reinhardt là xuất phát từ cái mục đích gì, nhưng là đã đây là giáo phụ phân phó. Jackson vẫn là trùng điệp gật đầu. Làm phiền ngươi. Reinhardt nhớ lại một cái Nami đen đen mushi dãy số. Sau đó gọi ra ngoài. Hy vọng có thể đả thông a. Reinhardt vận khí rất tốt. Cũng không có để hắn chờ quá lâu. Bên kia liền nhận nghe điện thoại. Trong chớp nhoáng này, đen đen mushi bộ dáng liền phát sinh biến hóa. Trên đầu nhiều hơn nửa cái bánh lái đồng dạng nổi lên. Đầu đằng sau phủ thêm mái tóc dài vàng óng. Đối diện là Golden Lion. Reinhardt có đôi khi thật rất yêu thích đen đen mushi thần kỳ thiết lập. Kiệt ha ha ha ha. Là Ulysses tiểu quỷ sao? Đen đen mushi phía bên kia. Trong nháy mắt truyền đến hùng sư buông thả tiếng cười. Là Siki tiền bối a. Reinhardt mỉm cười dựa vào phía sau một chút. Thoải mái dễ chịu dựa vào ghế trên lưng. Con mắt nhìn qua ngoài cửa sổ bắt đầu lặn về tây trời chiều. Lúc này là không phải nói là một câu ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Kiệt ha ha ha ha. Ngạo mạn tiểu quỷ. Bên kia, Siki cười lớn. Làm sao? Đoán được lão tử thân phận còn dám chủ động gọi điện thoại tới. Là muốn khiêu khích lão tử sao? Reinhardt nhàn nhã nói. Ta có biện pháp nào đâu. Siki tiền bối bắt đi bằng hữu của ta. Ta làm sao có thể chẳng quan tâm đâu. Ngươi nói khiêu khích, vậy coi như là a, đúng. Siki tiền bối, có thể hay không đưa điện thoại cho Nami? Ta muốn trước xác nhận một chút nàng bình an. Kiệt ha ha ha ha. Thú vị, thật thú vị tiểu quỷ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.